Đệ nhất kiếm thần, chương 1421, không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tông, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lẽo. An Lan Tú ở bên cạnh hỏi Diệp Huyên. Sao vậy? Diệp Huyên lắc đầu. Không sao, đi thôi. An Lan Tú gật đầu. Đang muốn dẫn Diệp Huyên rời đi. Thì lúc này, Hách Liên Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. An Lan Tú nhìn Hách Liên Thiên. Ông ta nói, ta nói chuyện với hắn một lát. Việt writer, An Lan Tú hơi sầm mặt. Hách Liên Thiên cười, yên tâm, võ viện ta sẽ không làm hại đến hắn. An Lan Tú gật đầu, lùi sang một bên. Lúc này, Diệp Huyên cũng không che giấu bản thân nữa. Hách Liên Thiên nhìn Diệp Huyên. Bây giờ Kiếm Tông đang sử dụng tất cả lực lượng truy tìm cậu. Cậu đã làm gì vậy? Diệp Huyên cười lắc đầu. Ta có thể làm gì? Đương nhiên hắn biết tại sao Kiếm Tông lại điên cuồng truy đuổi mình như vậy. Rõ ràng là vì tháp giới ngục. Hách Liên Thiên nhìn Diệp Huyên. Lần này Kiếm Tông làm thật rồi. Diệp Huyên cười hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ lúc trước bọn họ nhằm vào ta là giả sao? Hách Liên Thiên lắc đầu. Trước đó, bọn họ còn có điều lo ngại. Cũng không điều động cả tông môn nhằm vào cậu. Nhưng bây giờ thì khác. Có thể nói là bọn họ đang điều động cả tông môn. Một khi cậu bị bọn họ tìm thấy, cậu sẽ không có cơ hội trở mình. Không có cơ hội. Diệp Huyên im lặng. Hách Liên Thiên lại nói. Kiếm Tông truyền thừa nhiều năm như vậy. Dù là ta cũng không biết rốt cuộc căn cơ của nó sâu bao nhiêu. Diệp Huyên gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Hách Liên Thiên lắc đầu. Lựa chọn tốt nhất của cậu bây giờ là rời khỏi nơi này. Diệp Huyên trầm giọng nói. Nếu ta rời khỏi đây, chắc chắn bọn họ sẽ nhằm vào võ viện. Hách Liên Thiên nhìn Diệp Huyên. Cậu có thể dẫn vòng xoáy này đến nơi khác. Cách chương.